Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 491, các lộ hào cường. Đều là thủ hạ của ta. Khặc khặc, không thể không nói, ngươi thật sự tìm một ngày tháng tốt. Long Nhĩ Bạch Thủy, nếu là lúc trước, ta còn thực sự sẽ không gia nhập ngươi. Nhưng bây giờ, ta không có lựa chọn khác. Nói đi, cho ta là vị trí nào? Moria thế mà trực tiếp đáp ứng. Cái này thật là có điểm ra Hồ Bạch Thủy ngoài ý liệu. Ha ha, chức vị tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Bất quá, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm thấy biệt khuất chính là. Đã như vậy, vậy sau này liền muốn bảo ngươi thuyền lớn. Moria tay phải để ở trước ngực, đối Bạch Thủy đi một cái lễ. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Moria, đi thôi, chúng ta đi kế tiếp hòn đảo. Tìm Crocodile đi, hắc hắc, chỉ mong hắn như cùng ngươi đồng dạng dễ nói chuyện. Moria gia nhập về sau, Bạch Thủy cũng không nhiều dừng lại. Mang theo Moria cùng người trong suốt Absalom liền đi Crocodile chỗ mà đi. Tân thế giới, ra pia ngươi đảo, Long Nhĩ Bạch Thủy, tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, mời ngươi lập tức rời đi. Đối với đột nhiên đến thăm Bạch Thủy, Crocodile phản ứng cùng Moria không sai biệt lắm. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Liền là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta mà thôi. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng cục diện bây giờ. Một người rất khó sống sót. Vì cái gì không ôm đoàn sưởi ấm đâu. Bạch Thủy y nguyên vẫn là như vậy trực tiếp. Hừ hừ, muốn cho ta gia nhập ngươi. Ngươi xác định ngươi có được có thể lãnh đạo năng lực của ta. Crocodile hít sâu một cái khói. Ánh mắt mang theo một tia che lấp nói. Ha ha, muốn nói năng lực. Ta còn thực sự so ra kém ngươi. Bất quá, thế giới này nói cho cùng, nhìn vẫn là nắm đấm a. Theo ta được biết, Crocodile, quả đấm của ngươi hẳn là không ta lớn đi. Đối mặt cái này có chút làm khó dễ vấn đề. Bạch Thủy mỉm cười uy hiếp hồi đáp. So năng lực, thật sự là hắn không bằng Crocodile. Nhưng đây là một cái luận thực lực thế giới. Năng lực tại thực lực trước mặt. Cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Ta liền biết, dựa theo tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ đến một bộ này. Crocodile không khỏi thở dài một cái, đốt lên miệng bên trong xì gà. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Crocodile, thấy thế, Bạch Thủy lúc này cười nói. Thôi đi, ai muốn gia nhập các ngươi? Crocodile không khỏi ngạo kiều nói. Đi thôi. Lên thuyền a, chúng ta còn có những người khác muốn đi mời đâu. Bạch Thủy không khỏi lật ra một cái Byakugan, liền quay người đi đến thuyền đi. Mr. 1, đi thôi. Crocodile đối sau lưng chàng hán Mr. 1 nói. Cùng là Thất Vũ Hải, Crocodile thủ hạ rõ ràng nhìn càng thêm có mặt bài một điểm. Như vậy, tiếp xuống liền là dâu trắng đệ nhị. Bạch Thủy than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Phù kẹt ngươi đảo, nguyên băng hải tặc dâu trắng trong phạm vi thế lực một hòn đảo. Trước kia trấn thủ tại chỗ này du kỵ sĩ Đa Mã. Nhưng từ khi dâu trắng đệ nhị sau khi đến, tòa hòn đảo này liền trở thành cá nhân hắn vật trong bàn tay. Đương nhiên, nói là dâu trắng đệ nhị lĩnh địa. Trên thực tế chân chính chủ sự người hay là Miss Barkin. Trải qua một năm phát triển, cũng không có Marco quấy rối. Phù kẹt người đảo phát triển tương đối tốt. Bất quá, nơi này rất nhanh liền không là của ngươi. Đứng tại phù kẹt người đảo bên ngoài, Bạch Thủy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói. Mặc dù dâu trắng cùng hắn trước kia là quan hệ thù địch, nhưng không trở ngại hắn đối dâu trắng người trưởng bối này sinh ra kính nể chi tình. Mà Miss Barkin loại này mượn dùng dâu trắng danh hào, cướp đoạt dâu trắng tài sản người, tuyệt không tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.